Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 540, chương 539. Ba ba em đi nào này. 95, 100. Ngay tại lực chú ý của mọi người toàn bộ bị hấp dẫn tới thời điểm Tinh Sán Giải trí công ty cùng Tương Nam Đài truyền hình tuyên bố hai ngày sau cầm tại Đế Đô tổ chức Tân Nghệ Thuật buổi họp báo. Trong lúc nhất thời, cả nước các nơi ký giả đài truyền hình, mạng lưới truyền thông ký giả, tạp chí ký giả đồng loạt xuất động, như ong vỡ tổ mà dâng tới Đế Đô. Hai ngày sau buổi sáng, 8:30, Tinh Sán Giải trí công ty chỗ cao ốc bên ngoài trên quảng trường đã xây dựng lên một cái sân khấu. Sân khấu sau lưng bối cảnh tường bị một khối to lớn màn sân khấu bao trùm lấy, để cho người ta không nhìn thấy bên trong hư thực. Đến từ cả nước các nơi hơn ngàn gia ký giả truyền thông đem chọn cái quảng trường bao vây đến chật như nêm cối, cầm một đám chuẩn bị tới nhảy cái quảng trường múa các bà bác làm cho sợ hết hồn. Còn tưởng rằng là có người đến cùng với các nàng đoạt địa bàn nữa nha. Tinh tế sau khi nghe ngóng mới biết được, nguyên lai là một nhà giải trí công ty ở chỗ này tổ chức buổi họp báo đây. 9 giờ sáng, tại một trận nhanh nhẹn trong tiếng âm nhạc, Diệp Thu, Lưu Chính Hoan cùng Kim Lỗi, ba vị này Tinh Sán Giải trí công ty ba cự đầu cùng Giải quyết Tương Nam Đài truyền hình mấy tên người phụ trách cùng đi lên sân khấu. Mà dưới đài lanh mắt đám phóng viên lại phát hiện, lúc này Diệp Thu bên người nhiều hơn một nam một nữ, hai cái khuôn mặt xa lạ. Hiện trường người chủ trì là đến từ Tương Nam Đài truyền hình danh chủy một trong Lý Duệ. Tuy nhiên khả năng còn không bằng Hà Quýnh, Vương Hàm hai vị này thay trụ tử, nhưng cũng là tương đối có tiêu chuẩn một cái người chủ trì. Tại một đoạn ngắn gọn mà không mất dí dỏm lời dạo đầu về sau, Lý Duệ chỉ sau lưng màn sân khấu nói ra, tin tưởng mọi người đối với chúng ta phía sau cái này màn sân khấu đã là phi thường tò mò. Diệp Tổng, vậy nếu không chúng ta trước tiên đem cái này màn sân khấu vạch trần a. 1, 2, 3, nơi nơi một trận thấp giọng hô âm thanh bên trong, Diệp Thu cùng Tương Nam Đài truyền hình phương diện người phụ trách một trái một phải, nhẹ nhàng kéo di chuyển bên cạnh dây thừng, theo màn sân khấu từ hai bên rơi xuống một khối chế tác tinh mỹ mà dồi dào hài nhi thú vị logo quảng cáo xuất hiện ở toàn trường tất cả mọi người trước mặt. Đây là chấm ngoặc kép. Khi mọi người nhìn thấy cái này một đại mặt logo quảng cáo thì không khỏi sửng sốt một chút. Một chút ký giả kìm lòng không được mà niệm lên trên poster mấy cái kia to lớn văn tự. Ba ba, chúng ta đi chỗ nào? Cái này, sẽ không phải là chính là này hồ sơ Tân Nghệ Thuật danh xưng đi. Quả nhiên, Lý Duệ tiếp xuống tuyên bố ấn chứng hiện trường các ký giả phỏng đoán. Lần này, chúng ta Tương Nam Đài truyền hình cùng Tinh Sán Giải trí công ty cùng một chỗ hợp tác chế tạo Tân Nghệ Thuật liền gọi, ba ba, chúng ta đi chỗ nào? Hiện tại chúng ta cho mời Tinh Sán Giải trí công ty tổng giám đốc, cũng là cái này hồ sơ Tân Nghệ Thuật người sắp đặt Diệp Thu tiên sinh đến vì mọi người giới thiệu sơ lược thoáng một phát liên quan tới cái này hồ sơ Tân Nghệ Thuật một ít chuyện. Mọi người hoan nghênh. Cái quái gì? Cái này hồ sơ Tân Nghệ Thuật là Diệp Thu bày kế? Không phải đâu, cái kia ta là ca sĩ giống như cũng là hắn bày kế đi. Người này trong đầu đến cùng chứa cái gì? Làm sao cái gì cũng biết? Ai bảo người ta là yêu nghiệt đây? Tại các ký giả một trận nhiệt nghị cùng trong tiếng vỗ tay, Diệp Thu cầm qua microphone, cười cười nói là người sắp đặt. Thực ra ta bất quá chỉ là đưa ra một cái đơn giản tư tưởng mà thôi. Toàn bộ tiết mục nội dung cụ thể trên vẫn là bên cạnh ta vị tiểu thư xinh đẹp này Hứa Tiểu Vân tiểu thư thân thủ viết, cho nên nếu như nói muốn mọi người giới thiệu, vẫn là để Hứa Tiểu Vân tiểu thư đến chính miệng nói cho mọi người tương đối tốt. Vừa nói, Diệp Thu vừa đem microphone đưa cho bên người Hứa Tiểu Vân. Tuy nhiên Diệp Thu tại trước đó liền để Hứa Tiểu Vân chuẩn bị qua. Nhưng khi Diệp Thu đem lời ống đưa tới Hứa Tiểu Vân trên tay thời điểm, người sau còn chưa miễn khẩn trương đến khuôn mặt đều trắng bệch. Làm nhiều năm như vậy biên kịch, đây là nàng lần thứ nhất đi lên trước đài, đối mặt với hiện trường nhiều như vậy ký giả cùng màn ảnh nói chuyện đây. Thực ra, cái kia, chấm ngoặc kép, đối mặt với dưới đài cái kia từng đôi mang theo hoặc xem kỹ, hoặc nhẹ xem, hoặc ánh mắt chất vấn ánh mắt, Hứa Tiểu Vân tránh cho khẩn trương đến đều có chút nói không ra lời. Ha ha, chấm ngoặc kép, nhìn xem Hứa Tiểu Vân cái kia một mặt dáng vẻ khẩn trương. Dưới đài không khỏi phát ra một trận cười khẽ, có lẽ phát ra tiếng cười những ký giả kia bản thân cũng không có cái quái gì ác ý. Nhưng là tại Hứa Tiểu Vân nghe tới, đây chính là đối với nàng chế giễu. Trong lúc nhất thời, đến từ sông phủ nước cay muội bản tính đi lên, Hứa Tiểu Vân quyết tâm liều mạng, đem tất cả khiếp đảm cùng lo loáng không yên tất cả đều đặt ở tâm lý. Hắng giọng một cái, cầm sớm đã chuẩn bị xong nghĩ sẵn trong đầu nói. Thực ra, ba em đi nào này cái này hồ sơ tống nghệ tiết mục chủ yếu là vì hiện ra lập tức phụ mẫu cùng bọn nhỏ phương diện sinh hoạt một chút, thông qua đến từ năm tổ vòng giải trí ngôi sao phụ thân cùng bọn họ hài tử giữa lẫn nhau hỗ động, đến hiện ra phụ thân cùng con cái ở giữa thân tình một hồ sơ tiết mục. Chấm ngoặc kép, đối mặt Hứa Tiểu Vân thẳng thắn nói. Dưới đài đám phóng viên mới vừa vẫn rất ngạc nhiên với đối phương trạng thái cải biến. Tuy nhiên rất nhanh liền bị đối phương trong miệng miêu tả nội dung hấp dẫn. Ngôi sao cùng sao đời con nhóm sinh hoạt hàng ngày. Cái này có vẻ như rất có đáng xem a. Rất nhiều ký giả lập tức liền tóm lấy cái tiết mục này một cái mánh lới. Cái kia chính là lợi dụng quần chúng nhóm đối với các minh tinh sinh hoạt hàng ngày hiếu kỳ cùng bát quái chi tâm, đem cái này một nhóm người xem hấp dẫn tới. Nhưng là rất nhanh, bọn hắn liền nghe được Hứa Tiểu Vân nói như vậy. Ngoặc kép, tương đương chúng ta cái này hồ sơ tiết mục cũng không phải là vì tú thoáng một phát ngôi sao cha cùng sao đời con sinh hoạt bát quái, mà là vì cướp phía sau các cha mẹ biểu hiện ra một bộ sinh hoạt giáo dục bách khoa toàn thư. Làm Hứa Tiểu Vân lời nói này vừa ra, dưới đài ký giả trong đám nhất thời vang lên rối loạn tưng bừng. Một bộ sinh hoạt giáo dục bách khoa toàn thư. Cái này cưa bom thổi mìn có chút lớn a. Bất quá Hứa Tiểu Vân cũng không để ý tới dưới đài ồn ào náo động. Cầm chính mình tỉ mỉ chuẩn bị mấy ngày nghĩ sẵn trong đầu toàn bộ mà toàn bộ nói ra. Không sai biệt lắm chính là như vậy. Ta phải nói chính là này chút. Cảm ơn mọi người. Đang nói xong câu nói sau cùng về sau, Hứa Tiểu Vân cũng cảm giác cả người lực lượng đều giống như bị rút sạch. Nếu không phải hiện tại ngồi tại vị trí trước, chỉ sợ thật đúng là ngã sấp xuống. Tại Hứa Tiểu Vân sau khi nói xong, dưới đài đám phóng viên không hẹn mà cùng vỗ tay một trận. Hứa Tiểu Vân những lời này không dài, lại đem chọn cái tống nghệ tiết mục xem chút. Mới là chỗ tất cả đều giới thiệu đi ra, để cho đám phóng viên lập tức là xong biết cái này hồ sơ tống nghệ tiết mục điểm sáng chỗ. Khó trách Diệp Thu như thế coi trọng nàng đâu, cô nương này quả nhiên có một tay. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.